tôi thích cậu rồi đấy. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ngăn này sao? Một con nhỏ chỉ vào ngăn để đồ của khu ký túc học sinh. Ừ, khóa đây, lấy đi. Mau lên, điên à, cắt đi chứ ai vác được cái này ra ngoài kia. Thế thì cắt mau đi. Nhanh lên, nhỏ nhìn xung quanh, giờ là giờ nghỉ chưa? Tất cả học sinh trong trường đều có phòng để đồ riêng trong khu ký túc. Dù muốn ở hay không thì cũng được. Nó không ở, chỉ để quần áo và giày ôn thể dục hoặc các giờ sinh hoạt ngoại khóa. Cô Dung chủ nhiệm lớp nó đi vào, nói về vấn đề tiền nong. Nào, các em, nộp tiền cho cô nào. Ngồi xuống ghế, cô giở sổ rách hy. Học sinh lần lượt lên. Đây là tiền phí sinh hoạt tập thể. Nhưng chỉ riêng tiền này thôi cũng phải khoảng hơn vài nghìn đô. Học sinh trực tiếp nộp tiền cho thầy cô giáo chủ nhiệm. Chính vì khoản tiền lớn mỗi tuần này mà duy trì hoạt động của trường. Nói chung tiền của trường toàn là tiền do học sinh đóng vào. Ở dưới lớp có con nhỏ đang tìm gì đó. Ơ đâu rồi, sao lại không thấy? Tìm lại trong cặp xem. Không thấy, tìm đi tìm lại rồi. Sao lại mất được, hay đánh rơi ở đâu? Không, vừa nãy còn thấy mà. Một con nhỏ đang cố tìm bọc tiền bị mất. Cả lớp quay xuống nhìn, xôn xao. Cô chủ nhiệm ở trên thấy vậy, lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Dạ, có bạn bị mất tiền cô ạ. Sao lại mất được, tìm lại xem sao? Cô đi xuống và giúp nhỏ tìm, nhưng tìm đi tìm lại mà không thấy. Thưa cô, rõ ràng trước giờ thể dục em còn thấy nó trong cặp mà. Thế sao lại mất được nhỉ? Cô nhăn trán vẻ suy nghĩ. Bỗng có một học sinh đứng lên, lớn tiếng. Hay có người lấy? Giọng nhỏ chanh chua, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía nó. Nhưng nó vẫn gục đầu xuống bàn ngủ nên không biết. Lớp mình thì làm gì có người ăn cắp chứ? Thì cô cứ kiểm tra đi, biết đâu có người gian thì sao? Nhỏ lại một lần nữa quay xuống nhìn nó, như ám chỉ điều gì đó. Rồi quay sang Trang, gật đầu, mỉm cười. Trang quay qua, dúi vào cặp nó cái túi gì đó. Thôi được rồi, cả lớp để cặp ra để cô kiểm tra. Lớp ồn quá, không ngủ được, nó phải dậy. Vươn vai, đôi mắt trong sáng của nó nhìn ra ngoài. Ừ, nó cựa người rồi quay qua Trang, thấy vậy, Trang cũng nhìn nó, mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất, tươi nhất. Có chuyện gì vậy? Nó hỏi khi thấy cả lớp đang nhốn nháo hết cả lên. Trang lừa mắt nhìn nó, khi nó đang nhìn ra ngoài cửa. À, có bạn mất tiền, cô đang giúp bạn ấy tìm lại thôi mà, hì. Thừa hơi, nói xong nó tiếp tục cúi đầu xuống bàn, vì toàn làm việc vào đêm nên nó thiếu ngủ trầm trọng. Vừa phải giải quyết việc trong bang, chuyện của Tuấn, việc làm ăn của bố rồi cả việc học hành. Phải chăng quá sức với nó, tuy mạnh mẽ nhưng kiên cường, nhưng sức chịu đựng của nó cũng có hạn. Đâu thể là siêu nhân, cô kiểm tra từ đầu dãy xuống cuối dãy, và giờ là đến bàn nó, Trang mở cặp ra, không có gì, chưa có ai có gì, một số nụ cười nham hiểm, những ý nghĩ đen tối, chuyện gì sẽ xảy ra, khỏi nói cũng biết chắc chắn tiền có trong cặp nó. Vì à, em có thể đưa cặp cho cô kiểm tra được không? Cô Dung đứng trước mặt nó nhưng nó vẫn không đem ngẩng lên nhìn. Lôi cái cặp trong ngăn bàn ra, vứt đánh bột cái lên mặt bàn. Ơ, đây là, cầm bọc tiền trong tay cô quay nhìn nó, chưa kịp nói gì thì con nhỏ bị mất tiền nhảy dựng lên. Đó là bọc tiền của em, cả lớp lại xôn xao, chỉ trỏ trỏ về phía nó. Nó nghe loáng thoáng từ của em của cô cái gì đó nhưng không dậy. Cứ nằm ngất ngường ở đấy, nhỏ kia thấy vậy, vứt cặp ở bàn, chạy ra chỗ nó. Đúng, đây là tiền của em, nhỏ khẳng định, nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang phân vân, con nhỏ kia, sao dám lấy tiền của tôi hả? Nhó léo tay nó dậy. Cuối cùng nó cũng chịu dậy, dụi mắt nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì. Cô Dung mở lời hỏi nó. Sao, sao, tiền lại, ở cô nói ấp úng, không muốn đắc tội với nhà nó. Nhưng chưa để cô nói hết câu thì con nhỏ kia đã nhay vào miệng rồi. Đi lấy trộm tiền của người khác sao? Cậu là loại người gì vậy? Ơ, sao có thể như thế chứ? Nhìn mặt đâu đến nỗi. Không gian mà quyến rũ được anh Vũ à, hồ ly tinh có thừa là khác. Ừ phải, đúng đó, cả lớp nhao nhao lên, mỗi người một câu. Mãi cho đến lúc Trang lên tiếng thì mọi người mới im nghe. Vì à, sao tiền lại ở trong cặp cậu vậy? Giọng nói nhỏ nhẹ, đầy vẻ lo lắng, Trang nhìn nó. Còn thế nào nữa, con nhỏ bần tiện này, dám lấy tiền của tôi mà. Ây, em nói gì vậy chứ? Cô Dung ngăn lại khi nhỏ đó cứ sấn tới nó. Trang cũng nhảy vào ngăn, ra vẻ BFF lắm. Này, sao bạn làm vậy, vì đâu có ăn trộm đâu. Sự bào chữa của Trang là thế đấy. Câu nói nghe thì cứ như bênh vực nhưng giọng điệu lại như muốn dìm chết người khác. Ăn cắp, sao, cô ta nhấn mạnh từ đó. con nhỏ kia dường như vẫn chưa có ý buông tha cho nó. Giọng vẫn the thế, chỉ tay vào mặt nó, điều mà nó ghét nhất. Sao lớp mình lại có thành phần như thế cơ chứ? Đồ ăn trộm Trang à, cậu nên tránh xa nhỏ ra. Nó nghe từ nãy đến giờ cũng đủ để hiểu hết chuyện. Để điện thoại trong túi, tay đặt lên bàn, mắt nhìn thẳng vào con nhỏ kia, hơi nghiêng đầu. Ngậm sùa, lời nói bình thường của nó làm mọi người giật mình. Mày, dám nói tao thế hả? Đã ăn trộm rồi còn dám lớn tiếng như thế hả? Ngu học, lại một câu ngắn, nó khiến cả lớp sững sờ. Mày, nhỏ kia tức hộc máu, thấy cãi nhau to cô Dung phải lên tiếng. Thôi nào các em, nhưng Vi à, sao tiền lại ở trong cặp em thế? Cô nhìn nó nhưng nó không trả lời. Nó đâu có lý do để lấy đâu, nhà nó giàu lắm mà. Hay, có lẽ, nó bị mắc bệnh rối loạn tâm lý. Hát khổ thân quá, cô Dung lắc đầu nghĩ. Đây, cầm bọc tiền lên, có phải do em lấy không vậy? Giọng nhỏ nhẹ, không, nó trả lời dứt khoát và rành mạch. Thế sao lại ở trong cặp em? Chúa, hả, con nhỏ kia lại nhảy vào họng cô. Chính nó lấy chứ còn ai vào đây nữa. Giờ thể dục nó ngồi mình trong lớp, không phải nó thì là ai chứ? Nhỏ bô lô bô la. Ủa, sao giờ thể dục em ngồi trong lớp làm chi? Nhìn mặt cô lúc này ngu ngô là, hỏng giày, đừng có lý do lý chấu nhá. Chính cậu là người ăn cắp chứng cứ rành rành ra đấy còn chối hả? Cô đưa nó lên phòng giám thị giải quyết đi. Lớp sao có thể có thành viên thế này được? Chuyện này, nhưng mà, cô lung túng, ồn ào, lộn xộn, một giờ học bị cắt ngang. Đang lúc cả lớp đang xôn xao thì nó đứng dậy, xách cặp bỏ đi. Ây, đợi cô với, Vi à, nó lên ngồi phòng hiệu trưởng uống trà. Ngồi đây mà nó cứ nghĩ đi đâu, tay thì cầm chiếc điện thoại, bấm loạn xạ. Đây không phải do em lấy đứng không? Thầy hiệu trưởng đặt cốc trà trước mặt nó. Không, thế em có biết ai lấy không? Không, tất nhiên là em không lấy rồi, sao em có thể lấy được cơ chứ, nhỉ? Nhà em ra giáo như thế mà ha ha. Thế cơ ạ, nó vẫn cầm chiếc điện thoại, ông hiệu trưởng thì cứ hỏi, nó lờ đi. Em học có tốt không? Không, hay thầy chuyển lớp cho em nhá. Không, GT, trả lời cho có chứ chẳng hiểu ông hỏi cái gì. Em học ở đây là niềm vinh dự của trường ha ha. Không, hả, à, em có thể nói với ba mình rằng trường này giảng dạy tốt, có thể. Có thể, thế cơ ạ, mắt vẫn dính chặt vào điện thoại. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy cô há hốc mồm trước thái độ của nó. Đang yên, bỗng nó đập bàn, đứng dậy. Suýt quên, nói xong nó chạy ra ngoài, đến Davin. Danh sách sổ nợ, nó cầm lên, lướt qua. Còn tên XX vẫn chưa trả. Kỳ, vậy sao? Dạ, nó cười cấp sổ vào rồi đến nhà ông ta. Nhà nó ngoài buôn bán vũ khí còn cho vay nặng lãi. Đến thì là một đám tăng, mấy đứa con đang ngồi ôm mặt khóc. Chết tiệt, chết rồi hả? Nó vuốt tóc nhìn bọn người đang ngồi ở đằng kia. Mọi người quay qua nhìn, sợ sệt. Nó thì miệng nhai kẹo cao su, tay cầm gậy, đập đập vào cái quan tài. Nhìn ngầu và xã hội đen. Mượn tiền người khác rồi định chết để quỵt nợ hả? Lão già khốn kiếp này. Nó đi quanh cái quan tài, đặt chân lên quan tài rồi cầm tấm ảnh của ông ta lên. Nhìn vẻ mặt hung dữ thật ha ha. Các người là ai, định làm gì hả? Làm gì, hà, các người có biết tiền này ta dùng nhằm mục đích gì không hả? Nó liếc mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Đập hết nơi này đi. Câu nói của nó vừa dứt tiếng đập phá, khóc thét vang lên, ảnh quan tài cũng không được yên, mọi thứ rồi hết cả lên. Ông có ra đây không hả? Nó quát lên, người đàn ông từ trong buồng trong từ tù đi ra. Hà, dám lừa dối ta à, khốn kiếp. Nó cười lạnh lùng, túm cổ áo hắn. Alo, nó nghe điện thoại, chị à, bang ACQ đến rồi, chị mau về đi. Giọng Ki, biết rồi, cách chương.